Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, 231 bi kịch Bạch Liên Hoa. Lúc này, thời gian đã không sai biệt lắm tới rồi, giữa trưa một chút. Phương Vũ Hân đám người vẫn luôn không có thể giải quyết cơm trưa. Thật là đói bụng. Dị năng giả sức ăn vốn dĩ liền so với người bình thường lớn hơn nữa. Bọn họ vừa mới còn trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Đói khát cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Vì thế Phong Nhạc một mời, bọn họ không lại cự tuyệt. Biết nghe lời phải mà đáp ứng rồi. Phong Nhạc thủ hạ đối này cũng chưa ý kiến. Phương Vũ Hân bọn họ tổng cộng mới 16 cá nhân. Có thể ăn xong nhiều ít đồ vật. Huống chi này bang nhân một đám cường đến biến tương đương thái. Tự nhiên là có thể không đắc tội liền không đắc tội. Có thể mượn sức liền mượn sức hảo. Những người này có lẽ thực lực không cường. Có lẽ có chút không tốt tâm tư. Nhưng đều không phải chân chính ngu xuẩn. Trước khi rời đi, Từ Phong Nhạc hạ lệnh. Thủ hạ của hắn đem sở hữu tang thi xếp thành một tòa thi sơn. Cuối cùng Từ Khúc Thiên Hà động thủ, đem thi thể tất cả đều thiêu hủy. Này đó thi thể, không ít đã bị Lăng Miếu ăn đến chỉ còn lại có khung xương. Xem đến Phong Nhạc cùng hắn kia giúp đỡ tiếp theo mỗi người kinh hãi không thôi. Khi bọn hắn thấy Lăng Miếu hóa thành bạch quang bay trở về Phương Vũ Hân trên cổ tay. Một lần nữa biến thành một con màu trắng vòng ngọc tử thời điểm. Những người này một đám đều không tốt. Cố tình Angela phảng phất cảm thấy kích thích còn chưa đủ. Thu nhỏ lại thành nãi miêu lớn nhỏ nhảy lên Phương Vũ Hân bả vai. Dị thường ngoan ngoãn mà đứng ở mặt trên. Một đôi lam uông uông đáng yêu mắt mèo nhi hung ác mà trừng mắt bọn họ. Thường thường còn cố ý nâng lên móng vuốt. Thừa dịp Phương Vũ Hân không chú ý. Trộm chiều bọn họ lượng ra đệm mềm sắc bén móng vuốt. Khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích. Phong Nhạc quả thực hận không thể trực tiếp nhào lên đi đối Angela nói. Miêu đại gia chảo hạ lưu tình. Tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Cậu đừng trừng mắt nhìn. Tiểu nhân thừa nhận không tới. Này đó đương nhiên chỉ là hắn tưởng tượng. Phong Nhạc dù sao cũng là một cái căn cứ thủ lĩnh. Cứ việc chỉ là cái loại nhỏ người sống sót nơi tụ cư. Hắn cũng không có khả năng tại thủ hạ trước mặt lộ khiếp. Này thật sự có tổn hại hắn uy nghiêm. Đối với ngày sau quản lý cũng đem thập phần bất lợi. Angela động tác nhỏ cũng không có tránh được Phương Vũ Hân đôi mắt. Nàng ngay từ đầu không có ngăn cản. Bất quá là tưởng trêu cợt một chút Phong Nhạc thôi. Xem như đối hắn dạy dỗ vô phương giáo huấn. Mắt thấy không sai biệt lắm sau. Nàng liền nhéo nhéo Angela mềm mại móng vuốt nhỏ. Nhắc nhở nó một vừa hai phải. Không cần thật quá đáng. Angela lập tức mềm mại mà kêu một tiếng. Một đôi mắt to có vẻ phá lệ vô tội. Hoàn toàn không thừa nhận chính mình vừa rồi những cái đó động tác nhỏ. Phương Vũ Hân không có khó xử nó. Xoa xoa nó đầu. Liền ngồi lên xe. Thực mau. Bọn họ lại lần nữa đi vào nơi tụ cư cửa. Xe dừng lại sau, bên trong người cũng không có mở cửa, chỉ để phòng mà chiều phía dưới xe Monster Phong Nhạc đáp Trần Kiều bọn họ xe. Hắn lo lắng bên trong người lại lần nữa làm ra việc ngốc, bay nhanh mà từ trên xe xuống dưới, bước đi đến đằng trước, cao giọng nói, mau mở cửa, đừng làm cho khách quý đợi lâu, hắn là nơi này thủ lĩnh. Đơn giản một câu so cái gì đều dùng được. Thực mau, đại môn cùng với kẹo kẹt thanh chậm rãi mở ra. Có người từ bên trong bước nhanh đi ra. Kinh ngạc mà nhìn Phong Nhạc. Phong ca, không phải xuất hiện tang thi đàn sao? Chẳng lẽ tin tức có lầm? Không thể trách hắn quá kinh ngạc. Thật sự là Phong Nhạc rời đi mới hơn nửa giờ. Nếu là thật sự có tang thi đàn, hắn không có khả năng nhanh như vậy trở về. Cho nên, hắn chỉ có thể suy đoán là tin tức có lầm. Căn bản không có cái gì tang thi đàn, hoặc là tang thi đàn quy mô quá tiểu. Phong Nhạc đi lúc sau liền nhẹ nhàng giải quyết rớt. Phong Nhạc lo lắng những người này không biết tình hình thực tế, tiếp tục không có mắt, đắc tội Phương Vũ hơn bọn họ, liền nói, tin tức không thành vấn đề, xác thật xuất hiện tang thi đàn, quy mô có 8.000 nhiều chỉ, là khách quý nhóm hỗ trợ giải quyết. Người nọ cả kinh, nhìn về phía Phương Vũ hơn đám người ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Bọn họ phía trước tuy rằng kiến thức quá Phương Vũ Hân đám người lợi hại, chính là bởi vì đối phương không có hạ tử thủ, bọn họ cũng liền gần chỉ là biết đối phương lợi hại, lại không biết rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chính là Phong Nhạc nói liền không giống nhau, 8.000 nhiều chỉ tang thi lại là như vậy mau đã bị giải quyết, sao có thể? Thật sự quá không thể tùy ý. Bất quá hắn tuy rằng kinh hãi, lại không nghi ngờ Phong Nhạc nói, bởi vì Phong Nhạc căn bản không lý do lừa hắn. Hắn nghĩ đến chính mình lúc trước còn vọng tưởng bắt lấy đối phương, tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, sau đó liền bắt đầu hồi ức chính mình có hay không đắc tội quá đối phương. Này tưởng tượng, sắc mặt của hắn liền trắng. Hắn vũ khí là một phen khảm đao, phía trước động thủ thời điểm chính là một chút đều không có lưu tình. Phong Nhạc thấy hắn sắc mặt khó coi, rõ ràng là bị dọa tới rồi, liền hạ giọng nói, hảo, sự tình đều đi qua, ngươi cũng đừng lại suy nghĩ, bất quá ngươi nhớ rõ truyền lời đi xuống, mặc kệ là ai, quyết không thể đắc tội này đó khách quý. Mặt khác, chạy nhanh làm người chuẩn bị một đốn phong phú cơm trưa, chiêu đãi khách quý. Người nọ vẻ mặt nghiêm lại, lập tức ứng là, sau đó liền xoay người bước nhanh đi rồi trở về, đem Phong Nhạc mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Phong Nhạc tắc xoay người, ân cần mà mời Phương Vũ Hân đám người tiến vào căn cứ. Thực mau, tin tức liền ở cái này nho nhỏ trong căn cứ truyền khai. Phong Nhạc xem Phương Vũ Hân đám người trên người quần áo dơ bẩn, lập tức mời nói, Bạch đội trưởng, Phương đội trưởng, ta đã làm người đi chuẩn bị cơm trưa, chỉ là yêu cầu một ít thời điểm mà nây nhị vị nếu là không chê nói, không bằng trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, như thế nào? Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đương nhiên không ý kiến. Bọn họ vừa rồi giết tang thi, trên người quần áo dơ hề hề, cứ như vậy ăn mặc thật sự bất nhã. Đích xác yêu cầu cái địa phương thanh khiết thân thể, thuận tiện thay quần áo. Hai người gật đầu, Phong Nhạc ở trong lòng nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra, liền mang theo bọn họ hướng trong nhà đi. Hắn trụ địa phương là thôn này ra hoa nhất nhất tinh xảo một đống biệt thự. Bên trong chỉ ở hắn cùng Lý Nhiễm Thu, dư lại phòng còn có không ít. Hơn nữa trừ bỏ cái này địa phương, hắn thật sự tìm không ra còn có chỗ nào càng thích hợp. Mặc kệ là đem Phương Vũ Hân đám người ân trí ở nơi nào, hắn đều cảm thấy chính mình quá chậm trễ. Lý Nhiễm Thu vẫn luôn ngồi ở cửa sổ chờ tin tức. Xa xa thấy Phong Nhạc mang theo đoàn người lại đây, nàng đầu tiên là mở to hai mắt nhìn. Đãi thấy rõ ràng sau, tâm tình của nàng liền trở nên phức tạp lên. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn đi theo Phong Nhạc, bị hắn không ít chiếu cố, muốn nói hoàn toàn không cảm tình, đó là giả. Nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng đảo cũng không có gì tâm tư khác. chính là đương nàng phát hiện còn có người so Phong Nhạc càng cường sau, nàng liền có tâm tư khác. Giờ phút này từ nàng góc độ có thể thấy, Phong Nhạc mang theo một đội người xa lạ lại đây, tuổi đều không lớn, hơn nữa không thiếu tuấn nam mỹ nữ, toàn bộ đội ngũ thập phần đáng chú ý. Phong Nhạc thái độ ân cần, hiển nhiên này ba nhân thực lực rất mạnh, hơn nữa hắn thế nhưng không chết, vậy thuyết minh những người này đều không phải là hung ác hạng người. Thấy Phong Nhạc bình yên vô sự, Lý Nhiễm Thu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút ân ẩn mất mát. Nàng cũng không nguyện ý Phong Nhạc xảy ra chuyện, chính là người này không chết, nàng muốn thoát khỏi hắn rời đi cái này địa phương liền không dễ dàng. Lý Nhiễm Thu trong mắt hiện lên dãy dụa chi sắc, cuối cùng vẫn là quyết tâm ân ý, nàng không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này, nàng nhất định phải rời đi. Những người này chính là nàng cơ hội, nàng quyết không thể bỏ lỡ. Đang nghĩ ngợi tới, nàng bỗng nhiên thấy có người ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén mà chiều nàng phóng tới. Mặc dù cách một ít khoảng cách, nàng vẫn như cũ cảm thấy người nọ trong ánh mắt mang theo sắc nhọn chỉ, thế nhưng làm nàng cảm thấy hai mắt đều đau đớn lên. Lý Nhiễm Thu trong lòng kinh hãi không thôi, chạy nhanh thu hồi chính mình ánh mắt, không dám tiếp tục đánh giá. Sau đó nàng đứng lên, bước nhanh đi đến gương to trước, nàng phát hiện chính mình sắc mặt có chút trắng bệch, chạy nhanh tìm ra má hồng dùng bàn chải ở trên má nhẹ nhàng xoát xoát. Sau đó nàng lại nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình mặt, nhìn cuối cùng có huyết sắc. Nàng lúc này mới đem đồ vật thu thập hảo, bay nhanh mà thay đổi một thân xinh đẹp váy, sửa sửa tóc, cầm lấy một cây cây châm tùng tùng mà vãn cái búi tóc, ăn mặc một đôi tế cao cùng dây cột dày xăng, đan bước đi ra ngoài. Chỉnh đống biệt thự trang hoàng dùng đại lượng gỗ đặc bản. Lý Nhiễm Thu từ trên lầu đi xuống thời điểm, giày cao gót đạp lên mộc trên sàn nhà, phát ra đa đa đa giòn vang. Thời gian vừa lúc, nàng đi vào dưới lầu phòng khách thời điểm, Phong Nhạc vừa lúc đẩy cửa ra, mời Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đám người đi vào. Bọn họ trên người quần áo lây dính tang thi, trên người máu đen cùng thịt thối, cũng tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối. Biệt thự lại là dùng không khí tươi mát tề, có cổ nhàn nhạt trà xanh thanh hương. Chính là cửa vừa mở ra, mùi hôi hương vị lập tức nhảy vào phòng trong. Lý Nhiễm Thu liền đứng ở phòng khách trung ương, bằng hoàn mỹ tư thái, cười đến vẻ mặt vũ mị. Có nghĩ thầm trực tiếp tưởng Bạch Diệp bắt lấy, nhưng mà cửa vừa mở ra, mùi hôi hương vị liền toàn bộ mà chiều nàng vọt lại đây. U đọc sách www.uanhu.nt. Nàng chỉ ở mạt thế vừa mới bắt đầu thời điểm ăn điểm khổ. Từ đi theo Phong Nhạc đi vào cái này nơi tụ cư sau, liền vẫn luôn bị Phong Nhạc bảo hộ rất khá. Vừa không dùng làm việc nhà, cũng không cần tiếp xúc những cái đó ghê tởm tang thi. Nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa, hiện giờ lại có thai, bị này cổ mùi hôi hương vị một kích thích, đáng thương dạ dày liền bắt đầu run rẩy lên, nôn, nôn. Nàng không chịu khống chế mà cong lưng, tay trái đè lại dạ dày bộ, tay phải che miệng, này một nôn liền đem dạ dày đồ vật toàn cấp phun ra, đầy đất tất cả đều là hỗn độn, tản mát ra một cổ khó nghe toan xú hương vị. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân bọn họ đều còn không có tới cấp tiến môn, vừa thấy trường hợp này, chạy nhanh xa xa mà thối lui. Phương Vũ Hân là che chắn khứu giác, căn bản nghe không đến những cái đó mùi hôi cùng toan xú hương vị. Nhưng là Lý Nhiễm Thu nôn mửa hình ảnh thật sự quá ghê tởm. nhìn khiến cho người khó chịu. Phong Nhạc thấy Lý Nhiễm Thu thời điểm kỳ thật là thực vui vẻ. Hắn theo bản năng mà cho rằng Lý Nhiễm Thu là tới đón tiếp hắn. Nào biết còn không có tới cấp mở miệng. Lý Nhiễm Thu coi như mọi người mặt kịch liệt mà nôn mửa lên. Hình ảnh này đừng nói Phương Vũ Hân bọn họ chịu không nổi. Chính là hắn nhìn cũng cảm thấy ghê tởm. Mani Dư Quang nhìn Phương Vũ Hân đám người xa xa lui đi. Ra ngoài, hắn ở trong lòng yên lặng thở dài. Tiếc nuối không thôi, ra chuyện như vậy, những người này khẳng định là sẽ không nghỉ ở hắn nơi này. Chính là việc đã đến nước này, lại hối hận đã là vô dụng. Hắn nghĩ đến Lý Nhiễm Thu trong bụng còn hoài chính mình hài tử. Tức khắc lo lắng lên, liền cố nén ghê tởm tiến lên vài bước, chuẩn bị đỡ lấy đáng thương Lý Nhiễm Thu. Lý Nhiễm Thu phun đến nước mắt đều ra tới, vừa nhìn thấy hắn tới gần, lập tức hét lên một tiếng, ngươi đừng tới đây, nôn, nàng nói xong, lập tức che miệng xoay người nhằm phía toilet, R1152, hết chương.